Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma tinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các men và những cô gái cầm cà lê xanh. Dạ, em xin kính cẩn nghiêng mình quỳ lại. Em chào anh Đức Sa Đề. Mặc dù là sức khỏe của em thì nó đang hơi cọc cạch một tí, nhưng mà em cắn giò cắn chả em vẫn gượng để lên để chào anh. Dạ, em xin lạy anh Đức Sa Đề, anh ngồi ngay ngắn để em chào ạ. Em chào anh Đức Sa Đề nhé. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với series Dân Gian Kỳ Chuyện của tác giả nhà văn Bố Láo. Đây là một cái series mà có rất nhiều anh chị em yêu thích, với những cái câu chuyện nó bám theo cái dòng lịch sử, những câu chuyện dân gian bám theo dòng lịch sử đó. Có thể gọi là giả sử cũng được, và chúng ta có thể gọi là sử dân gian cũng được. Câu chuyện lần này mang tên là Hai Ông Phán Sự. Sao nó không, sao tự nhiên nó lại mất cái chữ phán sự kìa các ông? Sao nó còn mỗi cái chữ hai ông kìa? Ok, tí tôi sửa. Sao cái hình avatar nó còn mỗi chữ hai ông kìa? Nó mất cái chữ phán sự. Hình như cái bộ lọc filter nó cắt mất cái màu đó. Thôi rồi anh em thông cảm, tí tôi sẽ sửa. Hai Ông Quan Phán Sự của tác giả nhà văn Bố Láo. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập. Một chút nữa khi mà tác giả nhà văn Bố Láo comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 của Chuyện Ma Làng Quê trong series Dân Gian Kỳ Chuyện, Hai Ông Quan Phán Sự. Trên trấn nhỏ ở đất Lạng Châu, người hàng nước rót bát một xu nước vối, đoạn đon đả mời khách. Khách buôn đông như kiến, ngồi kín ở mấy dãy bàn. Năm nay thuốc bắc rẻ mà thảo quả nhiều, người gánh hàng bán buôn đông cứ như là đi hội. Ai nấy mặt mày đều vui vẻ, cười nói râm ran. Có lẽ vui nhất là cánh bán muối, vì đợt này muối nó đắt như vàng, mà gánh bao nhiêu cũng hết. Người ngồi kín ở mấy dãy bàn, cho nên tiếng cười nói vang mãi lên tận non xanh. Đường đất đỏ lầm lên những bụi là bụi bám vào vạt áo của những người hàng xén bên cạnh. Trong nhóm ấy có hai người độ tuổi đôi mươi, lưng dắt cung tên, thân mặc áo bông da hổ, đầu búi tóc gọn, chân đi giày cỏ, mình cao 8 thước, trông bộ dáng vạm vỡ khỏe mạnh. Cả hai người ngồi bán gia thú ở ngay góc chợ, bên cạnh đặt 4 cái lồng đựng cầy hương. Trong hai người ấy, một người gọi là Ngũ, một người gọi là Cao, đều là tay hào kiệt có tài săn bắn, ở trên vai có xăm theo hình hổ beo lang sói. Nghe đâu lúc trước họ có theo học một ông thầy dạy võ ở trên núi, gọi là ông Đường Mân, cho nên võ nghệ rất khá, thường đem tài ấy mà giúp người hoạn nạn. Thấy sự bất bình thì ra tay cứu giúp, cho nên được dân ở vùng rừng núi này yêu quý lắm. Thế nhưng cả hai đều là kẻ không may, cha mẹ đều đã gặp nạn trong loạn lạc mà chết. Một thân mồ côi không người thân thích, anh em gặp nhau như phận bình thủy, nương tựa vào nhau mà sống, tình thương như anh em ruột thịt. Hai người đồng cam cộng khổ, thân nhau từ ngày còn hành khất ăn xin cho đến khi lớn lên. Thân hình vốn dĩ khỏe mạnh, lấy nghề săn bắn để làm kế sinh nhai. Hôm ấy độ khoảng tháng cả, cả hai ngồi ở góc chợ đã bán xong một bộ da beo được 20 quan tiền. Định bụng bán thêm được mấy con cầy hương nữa thì sẽ ra đầu chợ mua rượu thịt đem đến nhà của ông Đường Mân để tạ thầy. Khi ấy bỗng nhiên đằng trước có tiếng ngựa hí vang trời, bên đường cát bụi bốc lên mù mịt. Có người lính kỵ thân mặc giáp tre đi trước dọn đường, miệng quát: "Chúng bay mau dọn hàng quán vào để quan lớn nhà tao đi. Đứa nào không nhanh bị ngựa xéo phải thiệt thân thì đừng có trách. Máu lên dẹp vào dẹp vào." Người ấy vừa đi vừa cầm thanh la gõ ầm ầm đến đinh tai nhức óc, tay roi miệng quát, quật không tiếc tay xuống đám dân đen, làm cho những kẻ kia ai chậm chân y như rằng là bị roi khảo vào đầu, rách da nát thịt. Tiếng hô tiếng kêu náo loạn làm cho cảnh chợ đang đông vui nhộn nhịp thành ra rối tung lối mù. Trẻ con nó khóc như gì. Hai người thợ săn đứng xem vừa bất bình vừa điên tiết. Người này quay sang hỏi người kia: "Này, thằng giặc già này là ai thế?" Người còn lại đáp: "Ngày đầu ấy là quan con cháu của quan ngự sử Trần Chí, được bổ về đây làm tri phủ. Phong phanh nghe đồn là khi trước làm tri huyện Bắc Hà, đã nổi danh là cái đứa tham lam tàn bạo, coi người như là cỏ rác. Trần Chí mới đẩy nó lên đây làm tri phủ để tránh cho tiếng xấu đồn đến tai của thánh thượng." "À, ra vậy. Cái giống tàn bạo này lên đây rồi thì nó khác gì ông vua con, tha hồ mà vùng vẫy một cõi." Nói đoạn quên mất cả dọn đồ. Hai tên lính kỵ kia thấy hai người cứ đứng tần ngần không chịu dọn đường thì nổi giận. Chúng nó phóng ngựa lại mà mắng: "Hai thằng kia không nghe thấy lệnh quan hay sao mà chúng mày còn đứng đấy? Đem cái đám dơ bẩn này cút ngay, cút ngay, kẻo ông đây nổi điên, chúng mày tan xương nát thịt bây giờ." Cao tức mình ngẩng phắt mặt lên: "Bọn tao buôn bán ở đây không phạm phép nước, không hại đến ai, đường xá thì rộng, kiệu quan có được mấy đâu mà phải náo động, không cho người ta buôn bán là cớ làm sao?" Tên lính kỵ nóng giận mà rít lên: "À, cớ làm sao à? Ha, cớ làm sao à?" Đoạn gã vung roi vụt thẳng vào mặt Cao. Cao đưa tay lên đỡ, bị roi quất cho rách cả một mảng da thịt đến bật máu. Tên lính kỵ ngồi trên ngựa cười sằng sặc: "Đã biết oai quan lớn nhà tao chưa? Lũ dân đen bẩn thỉu, phường săn bắn thổ phỉ như chúng mày định xuống đây làm cướp đấy. Đúng là không bằng cái loài trâu chó mà dám lý sự. Muốn tao trói gô, đóng gông mày vào, ném xuống sông hay không? Khôn hồn thì cút, cút ngay. Kẻo kiệu quan mà đến nơi thì chúng mày lại được chết." Hai người tức lắm, nhưng biết là mình yếu thế, bèn nháy nhau dọn hết đồ đạc, đem bỏ vào túi. Rồi cả hai cùng khuân vác đi lẫn vào trong đám người, cho nó khỏi lôi thôi rách việc. Một hồi tiếng thanh la tiếng trống cái inh tai đến gần. Có người ngồi trên kiệu rước, trên đầu có lọng xanh, là một viên quan mặt chắc quắt tai rơi, mắt quạ môi thâm, hai hàng ria con kiến lưa thưa bám ở trên mép, khiến cho hiện rõ là một tay nham hiểm gian ác. Kẻ này vừa ngồi xỉa răng bằng lông voi, vừa nhổ nước miếng phì phì sang hai bên hàng phố. Miệng thì chửi thét lính, vung tay múa chân, rồi đoạn quay sang bên cái cháp bên cạnh, uống rượu ăn thịt, cười lên khanh khách. Đám dân đen ở bên dưới lấm la lấm lét, húm núm nhìn như là nhìn thấy bạo chúa. Không ai dám đưa mắt dòm, chỉ sợ làm cho quan để ý thì không khéo mang vạ vào thân. Đám lính tráng ngựa xe giáo gươm hai hàng, dùng gậy ép cho mấy người hàng phố ngã rạp cả bên đường. Cảnh kinh động náo loạn ấy như là điềm báo rằng vùng này phen sẽ phải lâm vào khốn đốn. Kẻ thương dân như con xưa nay đã hiếm, đã làm quan mà lại còn càn quấy như vậy thì giữa thời loạn ly, triều thần nhũng nhiễu, e rằng dân đen chỉ có mà tai vạ. Vùng này xưa nay vốn có một toán phỉ cướp hành hoành cổ quái, mỗi một lần đánh cướp ở đâu chưa bao giờ bị phát hiện cả. Chúng nó toàn là những tay lục lâm xuất quỷ nhập thần, đến không ai biết, về chẳng ai hay. Thế nhưng chúng nó ra tay thì vô cùng ác độc. Bất kể là kẻ thiện lương hay gian ác, ở xa hay trong ấp, bất kể là nhà nào có của báu, thế mà đến tay chúng nó thì tất sẽ bị tai vạ. Nguyên tri phủ cũ là ông Hoàng Công Đán, xưa thi đỗ thám hoa được bổ về đây làm quan tri phủ, nghe danh bọn cướp ấy, lấy làm bất bình. Muốn trừ đi mà không sao bắt được. Mọi cạm bẫy được răng ra dường như chúng đều biết cả. Cho nên lần nào quan cho lính vây bắt cũng không chót lọt. Mà khi chúng kéo đi thì chỉ để lại xác người bị phanh thây, bị mổ bụng. Đặc biệt một điểm là tất cả những kẻ phải chết đều bị cắt mũi, cắt lưỡi, moi hai con mắt. Thủ đoạn của chúng nó vô cùng tàn nhẫn. Nghe đồn từng có người trông thấy chúng nó đếm ra có 13 tên. Một đồn 10, 10 đồn trăm. Dân gian ở núi rừng này gọi chúng là thập tam kiếp tặc, tức là 13 thằng ăn cướp. Hoàng Công Đán khi ấy thủ hạ giỏi không nhiều, mà mấy phen vây bắt cũng không ăn thua. Một lòng muốn đối đầu với quân ăn cướp, cho nên bị chúng nó đâm ra thủ. Không biết chúng nó có mối giao hảo gì với người ở trong triều ấy không. Chỉ thấy có một ngày, quan tri phủ họ Hoàng có sắc truyền lên đường triệu về kinh gấp. Ông sửa soạn cùng với vợ con, điểm lấy 100 lính khỏe mạnh, cho ăn cơm no, nhắm sáng sớm để chạy kinh. Thế nhưng chỉ trong một đêm, khi vừa ra khỏi địa phận núi Mặt Quỷ, thì tất thảy hơn 100 người cùng gia quyến vợ con của nhà quan, không một ai sống sót. Chuyện đến nay đã qua 20 năm, danh tiếng của bọn cướp có thể đem ra mà dọa trẻ con được. Thậm chí nửa đêm, người già đang bệnh mà ho, nghe tiếng bọn giặc cướp cũng phải cố mà nín nhịn đến bục phổi. Trẻ con mà đang khóc dạ đề, nhưng nghe đến thập tam kiếp tặc thì cũng nín thinh. Từ lần giết hại nhà quan tri phủ đến nay, chúng ít xuất hiện hơn. Thế nhưng mỗi một lần xuất hiện thì đều là núi thây bể máu. Sau khi quan chết, vùng này trải qua mấy đời tri phủ. Nhưng các quan về sau ấy, đều là cái phường sâu mọt, chỉ chăm chăm ăn đút lót, vơ vét là tài. Suốt 20 năm, bọn cướp thi thoảng xuất hiện, nhưng cũng chẳng ai dám ra tay trừ bạo. Làm cho các nhà giàu hoặc là thương lái, rồi khách buôn tàu sang nước Việt giao thương, cứ nghe đến tên là khiếp sợ. Họ phải cắt đặt thuê các hảo hớn giang hồ, dựng chòi, dựng tường cao quanh nhà, nuôi phải dễ đến hàng chục thủ hạ tay gươm tay đao, kẻ nào cũng là dân có nghề thành thạo, chỉ đề phòng bọn giặc cướp kia động thủ còn kịp ứng phó. Ấy vậy mà cũng chẳng ăn thua, hễ nhà nào có báu vật thì cứ mà liệu thân. Xem chừng việc thuê đám hảo hớn giang hồ cũng không có kết quả, bởi có một bí mật mà không ai biết, chẳng phải cứ đông là thắng được chúng nó. Nghe đồn rằng là kẻ đứng đầu bọn cướp ấy không những giỏi võ nghệ mà còn biết phép phù thủy. Lúc nào gã cũng thủ trong người một bàn tay của người chết vì bị sét đánh, đã luyện thành bùa phép linh ứng. Hễ mà nhắm đến nhà nào là dùng thuật thôi miên, người nhà ấy không tài nào cử động được. Cho nên người nhà đều bị hại cả mà không gây ra động tĩnh quá lớn. Tiếng của bọn giặc cướp ấy thậm chí còn lan sang cả những châu khác. Người ta mỗi một lần nghe đến thì đều kinh hãi. Trở lại với hai chàng thợ săn, bởi vì còn tức mình đám quan quân vô lại ỷ thế làm càn. Nhân bán được gia thú, cùng bảo nhau đến một hàng rượu gọi một con gà luộc, lấy thêm chai rượu gạo ra mà ăn uống cho kỳ no say mới thôi. Hai chàng không có nhà, thường ở một cái gốc cây lớn, bộ rễ to tạo thành cái vòm che mưa nắng, mà đất ở bên trong thì cao khô ráo. Vì có gốc cây, hai người chọn làm nơi trú ngụ tiện cho việc săn bắn. Ngày đầu khi xưa cha mẹ của Ngũ nhặt được cao cũng ở gốc cây này, cùng với năm Ngũ sinh ra, cho nên đem về nuôi cả hai đứa. Sau này phải năm đói kém dịch bệnh. Lúc hai đứa cùng lên 7 thì cha mẹ mắc bệnh chết cả. Hai anh em đành dắt díu nhau gia nhập bọn ăn xin mà chịu cảnh mồ côi. Lúc này cả hai đã cơm no rượu say thì quay về gốc cây nằm lăn ra ngủ. Chàng Cao vừa đặt lưng xuống đã ngáy như sấm. Vừa hay ngủ được mấy canh giờ thì từ xa bất giác có tiếng hổ gầm. Chỉ là ngặt nỗi, chàng vẫn còn say quá, không tài nào dậy nổi. Trong đầu nghĩ phen này không khéo, nó mà đến thì tất bị hổ vồ. Xưa nay chàng cũng đã giết nhiều hổ beo, cho nên biết đâu chúng nó phục thù ở đây rình bắt. Từ xa lúc này có hai bóng đen lừ lừ lừ lừ tiến tới, bộ lông vàng vàng trông lại có vệt ngả nâu, trên thân có vằn đen, đích thị là hổ rồi. Thôi chết, hai con hổ vạch cỏ cây mà đi đến. Tiếng bước chân của nó dẫm lên lá cây cứ thình thịch, xem chừng là nó có lực lắm, nghe nó ghê gớm. Lúc này chàng nằm im, phó mặc cho số phận, giả như là đang ngủ. Thế nhưng chỉ thấy một con hổ lại gần người người. Thế rồi từ miệng của con hổ lại phát ra tiếng người. Hai đứa này, tao với mày mỗi thằng một đứa. Bọn thợ săn này giết con cháu ta nhiều, này mới có dịp trả thù. Mày có đồng ý không? Vừa dứt lời thì con hổ còn lại có sắc lông màu xám trắng, nó lại gục quạc cái đầu. Không được, người này là người tài, tòa Nam Tào cho xuống trần đầu thai, này cũng đã đánh tiếng cho chức vị ở dưới âm phủ, đừng có phạm đến mà thiệt thân. Còn cháu ta xưa nay bắt người ăn thịt cũng nhiều, giờ bị người ta bắn chết lột da, âu nó cũng là nhân quả báo ứng. Ý trời không cãi được, ta cứ lên lánh đi, kẻo họ dậy thì không khéo đến chúng ta cũng phải chết. Mà tòa Nam Tào trên cao lấy lưỡi tầm xét đánh cho thì cũng tan xương nát thịt, rơi vào kiếp xúc sinh vạn kiếp, bao giờ mới tu luyện được lại. Hai con hổ bàn với nhau xong thì bèn quay đít bỏ đi, không dám hại đến chàng Cao và chàng Ngũ nữa. Chàng Cao vẫn còn đang mơ màng, dù có tỉnh đôi chút, nghe xong câu chuyện hổ nói thì cũng chẳng để tâm nữa, lăn ra mà ngủ khò tiếp. Cho đến tận khi ánh nắng chiếu rọi qua những tán lá lọt vào trong mắt, chàng mới giật mình chồm dậy. Vừa hay nhìn thấy xung quanh toàn là vết chân cọp, chàng lấy làm rùng mình nhớ lại chuyện đêm qua. Trong cơn nửa say nửa tỉnh, xem ra chắc chắn không phải là mộng rồi, là hổ chành đấy. Ngoảnh vào bên trong thấy Ngũ vẫn còn đang ngủ mê mệt, liền lay bạn dậy. Ngũ vươn vai: mẹ cha thằng hàng rượu, nó bán cái rượu gì mà nặng như rượu ông Võ Tòng đánh hổ ở đồi Cảnh Dương ấy nhỉ? Cao bèn nói bỡn: hôm qua anh với tôi uống nhiều quá, bọn hổ chắc là nó sợ mùi rượu, cho nên là nó chê thịt anh em ta đấy. Đoạn Cao kể lại câu chuyện hai con hổ chành đêm qua mò đến, xong cả hai cùng nhìn nhau mà cười lớn. Đoạn sắm sửa sách cung tên đi về phía bên kia ngọn đồi. Hai người không có ruộng vườn nhà cửa, cũng chẳng có nghề nghiệp gì ngoài cái ngón tài bắn cung đặt bẫy và các ngón nghề được thầy dạy cho, cho nên ngày ngày phải vào nương vào nối lấy thịt thú rừng để nuôi sống bản thân. Đang chuẩn bị đi săn thì nghe có tiếng giao của một vị thư lại: quan lớn phủ Lạng Châu cho truyền, quan lớn đang tuyển lực sĩ đánh cướp, ai có sức có tài thì mau mau đến ứng thí. Hai người nghe rõ một một liền quay sang bảo nhau: này, thằng cha này vừa đến nhậm chức đã sợ chết rồi. Phải đi tuyển lực sĩ kìa, hay là chúng mình cũng đi ứng thí xem, may ra được một chân no cơm ấm cật, khỏi phải lang thang săn bắn. Cao nghĩ ngợi rồi cũng đồng ý. Vậy là cả hai gọi người thư lại đến hỏi xem muốn đi thi thì phải làm thế nào. Vị thư lại nói: hai anh muốn đến ứng thí thì trưa nay đến cổng Nam sẽ có người chờ sẵn, ở đó sẽ điểm tên. Đoạn cho hai người hai tấm thẻ tre sơn son rồi đi thẳng. Hai người cất khí giới, để ngực trần cơ bắp cuồn cuộn, sừng sững đi bộ đến cửa Nam. Độ nửa giờ trước mặt cửa Nam là một bọn toàn những tay đao búa, mặt mũi băm trợn, nhìn tên nào tên đấy to khỏe hung dữ, thoáng qua đã biết không phải là phường tốt đẹp gì. Khi vừa đến thì một người cầm sách bước lại hỏi: "Hai đứa chúng mày đến đây thi đấy à?" "Đúng vậy, chúng tôi đến ứng thí." "Cũng to khỏe đấy, có tài thì vào trong kia. Có mang theo thẻ tre không?" "Bẩm có, quan xem." Nói đoạn giơ thẻ cho người ấy rồi đi vào trong. Đếm sơ sơ cũng vừa hay 200 người. Hai chàng được cho thi bắn cung, đánh gậy, đấu vật, múa võ, tất cả các ngón đều thành thạo. Người chấm thi tấm tắc gật đầu, điểm hai con dấu đỏ son vào tên của họ. Hôm ấy 200 người đến ứng thí, chỉ chọn được 50 người to khỏe thạo nghề. Cả bọn được trưởng quân dẫn vào trong dinh của chi phủ họ Trần. Bên trong ấy lầu các lộng lẫy, người hầu kẻ hạ nườm nượp trông như cung vua, trai gái đủ cả. Lại có cả đàn bà đàn ca hội ẩm, quả thực là chốn xa hoa của nơi quan trường. Một tên chi phủ phung phí như vậy thì đủ để biết quan lớn vơ vét như thế nào. Hai người được đưa vào trong phòng phát cho quần áo, sai đi tắm gội sạch sẽ để ngày mai ra trình quan, đoạn cắt đặt cho chỗ ngủ sớm. Sáng dậy có tiếng thanh la oang oang thúc cả bọn. Một người lính tay cầm đòn càn khua cùm cộp vào khung cửa: "Anh em, mau mặc quần áo chỉnh tề rồi ra gặp mặt quan." Ai nấy cuống cuồng dậy, mặc lại áo quần, đầu chít khăn, đâu đấy cùng nhau xếp thành hàng đứng ở dưới thềm. Lúc này chi phủ ngồi kiệu, hai bên có người cầm quạt, trên đầu có lọng tre, gác một chân lên ghế, miệng tằng hắng, mồm còn trẹo trạo nhai trầu đỏ lòm lòm, cứ như là vừa ăn tiết canh xong. Thi thoảng lại nhổ phù phù bã vào nước và cái ống nhổ mạ vàng ở bên cạnh, rồi dở cái giọng lè nhè cứ như là người chưa tỉnh cơn rượu. "Thế anh em đã đến đông đủ cả rồi hả? Nay ta tuyển mộ anh em ở đây toàn là những kẻ hào hớn, thạo nghề giang hồ, giỏi việc đánh quyền, hợp với y ta. Anh em cứ ăn uống cho thỏa thích, sẽ có rượu ngon, gái đẹp phục vụ anh em nhá." Xong gã vỗ vỗ tay, tức thì từ sau nhà đi ra hơn 50 ả đàn bà ăn mặc phóng túng, áo lụa mỏng như tờ, trông thậm chí còn rõ hai cái núm vú thây lẩy đỏ chân chót. Đứa nào đứa đấy cũng dở những trò dâm tiện mà xà vào lòng các tay hảo hán. Bọn này vốn là lũ giang hồ, có mấy kẻ mà không vô lại đâu, xưa nay không hiểu lẽ cương thường, cho nên cũng hùa theo. Mỗi thằng ẵm lấy một cô em cho ngả vào lòng mà hôn hít, miệng thi nhau lạy tạ Trần chi phủ. Nói xong chi phủ phất tay cho kiệu vào trong, bỏ mặc bọn gái lầu xanh cùng với bọn lục lâm ở lại mà ăn chơi thác loạn. Duy nhất chỉ có Cao và Ngũ, hai người vốn không học cao hiểu rộng nhưng tính tình ngay thẳng, xưa giờ lại không phải là phường vô lại. Dù chẳng cao sang nhưng cũng thấu lẽ đời, hiểu đạo làm người, không như quân phàm phu tục tử kia. Cả hai thấy mấy con ả xà tới xoa ngực đã mấy lần hất ra, trong người vẫn còn hơi men, liền sẵn tiết đập bàn đứng dậy: "Chúng ta đến đây để làm lính, cho thoát kiếp long rong lang bạt, chứ không phải để làm trò dơ bẩn dâm dật ở cái chỗ ăn chơi như thế này." Nghe chàng nói vậy, có người bảo: "Kìa, hai vị anh hùng không thích thì đâu cần phải nổi nóng." "Thì cho tôi cả, tôi một ăn ba ăn bốn còn được cơ mà." Kẻ kia nói đoạn rồi cười dâm tiện, một tay cầm đùi dê nhai nhồm nhòm, một tay luồn vào áo của một con đàn bà. Đám tiệc trở thành một nơi hoan lạc, chúng nó chẳng nề hà, cứ đè nghiến bọn gái lầu xanh ra mà hành lạc. Hai chàng lúc này nhìn nhau: "Mới ngày đầu đã cho chúng ta ăn uống, lại còn cho gái đẹp như vậy, chắc sẽ dùng ta để vào chỗ thí mạng, thực là coi thường khinh rẻ người tài quá. Anh em ta không phải loại bất lương, khốn quá thì mong làm lính, chứ không phải là để hưởng lạc thú vui sắc thịt dâm tiện như thế này. Thực là sống như thế thì nhơ nhuốc cả một đời." Nói xong, hai anh em đùng đùng đứng phắt dậy. thân thể vốn đã cao lớn cường tráng, chỉ xoạt một cái, áo xé toạc cả ra, lộ ra thân thể cơ bắp cuồn cuộn, bộ dáng cường nghị mà sừng sững quay đầu bỏ ra ngoài cửa. Nhìn thấy cánh cổng cao của quan tri phủ đã đóng, cả hai người liền dậm mạnh chân đánh đùng một cái, rồi bật qua tường mà đi trước ánh mắt ngơ ngác của bọn lính. Họ dắt nhau quay về gốc đa cổ thụ mà ở ẩn. Vốn dĩ quan tri phủ trước kia là tên vô lại, gã cũng chẳng có nghề ngỗng gì, quê ở mãi tận mạn Chí Linh đất Hải Dương. Nguyên ở đấy khi trước có mụ đàn bà tính rất háo dâm, thường tư thông với đủ loại người. Sau bị quan tư bắt được, nhốt ở trong một con ngựa gỗ đục lỗ ở phía sau, bắt phải tư thông với ngựa đực. Chuyện này ở trong tập Vũ Trung Tùy Bút của văn sĩ Phạm Đình Hổ cũng có ghi lại. Người đàn bà ấy không chịu được mà chết, sau hóa thành thần. Hễ ai đi qua đều bị bà ta hóa thành bộ dáng kỹ nữ mà gạ tư thông, dần dần sẽ hút hết dương khí của người ấy mà chết. Nhiều lần như vậy, khách qua đường ở đấy sợ hãi, góp tiền bạc lập cái miếu để mà cầu cúng. Tục người ta gọi là bà chúa ngựa, mỗi năm phải đem cống cho bà ta một người trai trẻ để bà ta hoan lạc, không bắt người đi đường nữa. Năm ấy quan tri phủ đến dịp phải cống, gã bị lột quần áo, chỉ có mỗi cái lá mít che đi ở giữa bẹn, rồi bị người dân đem đẩy vào trong miếu để hiến cho bà chúa ngựa. Bà chúa hiện ra thành một ả đàn bà, đôi mắt dâm dật, nửa người thân ngựa, để lộ bộ ngực trần thằng lẫng. Quan tri phủ họ Trần lúc ấy sợ lắm, bèn lạy lục xin tha. Vốn là kẻ miệng lưỡi lẻo mép, gã nảy ra một ý. Gã nói với bà chúa ngựa: Tôi đây chết đi cũng chẳng vướng bận gì, chỉ là mỗi năm người ta dâng cho bà một người thì làm sao thỏa mãn được. Mà tôi đây nếu được sống để phụng sự bà, nguyện đem những đứa trẻ khỏe nhất hiến cho bà, tha hồ mà hưởng lạc. Chẳng phải là vừa lợi tôi lại lợi cả bà. Bà ở đây bất quá cũng chỉ bắt được một hai thằng, sau này chúng nó sợ, chúng nó không dám qua thì bà biết kiếm ở đâu ra. Bà chúa ngựa nghe xong lời nói phải, bèn giao kèo với tri phủ họ Trần lúc ấy: Thằng này lèo mép, tao thấy mày nói cũng phải. Tao đây sẽ giúp mày thăng quan tiến chức, đổi lại mày tạc một tượng gỗ cao 3 trượng giống như tao này, rồi lập ban thờ, đi đến đâu cũng phải rước tượng cho tao theo, kiếm cho tao những đứa con trai khỏe mạnh dâm dật để tao hút lấy sinh khí, có được không? Vậy là giao dịch đã thành. Từ ấy, bà chúa ngựa làm cho gã Đỗ Đạt vinh hiển, còn được quan ngự sử là Trần Chí nhận làm cháu nuôi. Gã từ một tên vô lại bước chân vào chốn quan trường, nhưng vẫn không quên đem tượng bà chúa ngựa theo mà thờ mà cúng. Nay tuyển mộ đám giang hồ cường tráng này, chẳng phải làm gì, tất thảy đều đem đi là hiến cho bà chúa ngựa hết. Lần này quan tri phủ đem đám ấy cho ăn uống no say, sau đó định bụng là sẽ nhốt cả bọn, đánh thuốc mê mà cho chúng nó ngất đi, nhốt vào trong miếu. Vừa hay độ canh 2, lúc ấy ở trong miếu vang lên tiếng ngựa hí, rồi sau đó gần 50 tên tráng đinh đang trong cơn say sưa, ngơ ngơ ngác ngác nhìn thấy. Ở sau tấm màn màu hồng, bước ra một người đàn bà trần truồng, tóc xõa chấm lưng. Cả bọn vừa say rượu lẫn say thuốc mê, còn đang cảm giác thân thể thoát lực. Người đàn bà ấy đột nhiên lắc mình một cái, hóa thành một nửa người nửa ngựa, giơ hai bàn tay túm lấy từng kẻ mà hút hết máu thịt, trở thành một cái xác khô. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đã nằm la liệt xác người. Chỉ thấy bà chúa ngựa đứng đó ngửa mặt lên trời mà cười khanh khách, tiếng cười vô cùng tàn bạo. Việc ấy diễn ra được mấy hôm thì người ta phong phanh đồn nhau rằng là ở trong trấn hàng đêm có loài ma quỷ chuyên đi hút máu thịt người. Dân chúng ở quanh vùng rỉ tai nhau chuyện có con quỷ thân ngựa mình người đêm đêm đi mây về gió. Thường khi nào nó xuất hiện là sẽ có cơn gió tây thổi ù ù, làm cho giông cát nổi lên mù mịt. Nhà nào mà có con trai tuổi mới thiếu niên thì y như rằng là nó hóa ra bộ dáng người đàn bà dâm dật lẳng lơ xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ mà gạ gẫm tư thông. Lời đồn đến tai quan tri phủ, gã biết ngay rằng ấy chính là bà chúa ngựa càng ngày càng háo dâm, dù đã hiến cho bao nhiêu người vẫn không đủ mà hóa ra ngoài để đi hoan lạc. Trong lòng của gã đã có ý muốn trừ đi, vì nay hắn đã vinh hiển rồi, không muốn cung phụng cho bà chúa ngựa như trước nữa. Chỉ là thủ hạ xung quanh không có người tài, toàn là bọn võ thuật nhàng nhàng, tài phép can đảm chả được mấy tên. Quan tri phủ chưa dám động thủ, sợ không giết được bà chúa ngựa, khiến cho bà ta thù ghét thì tính mệnh khó bảo toàn. Gã thấy bà chúa ngựa hoành hoành thì cũng lo lắm, lỡ có một ngày người ta phát giác ra chính gã nuôi yêu quái ở trong nhà thì là đại họa. Cho nên một mặt gã cho vời các đạo sĩ ở tận bên xứ Tàu về để bắt yêu quái, một mặt vẫn sai thủ hạ tìm kiếm những tráng đinh khỏe mạnh để dâng lên dỗ bà chúa ngựa. Chỉ là bà chúa ngựa không biết thế nào, lần ấy lại đụng độ ngay với bọn Ngũ và Cao. Số là hai anh em chán nghề săn bắn, nghe nói trong vùng có người phú hào hiền đức tên là Đỗ Tử Bình. Người này giàu có lên nhờ tài buôn bán, xưa nay có tiếng đức độ, hay tu bổ đền đài miếu mạo, cứu người đói khổ. Hễ mà ai xa cơ lỡ vận đến cửa cầu cạnh thì đều giang tay giúp đỡ ít nhiều. Ông này sinh được hai người con trai, một người con tóc còn đang để trái đào, một người năm nay 17, đều chăm chỉ học hành. Cả hai chàng mến người hiền đức cho nên cùng xin vào làm công cho nhà họ Đỗ. Thấy hai chàng Cao Ngũ thân hình khỏe mạnh, lại thạo thuật cung nỏ săn bắn, ông Đỗ Tử Bình ưng bụng cho hai người làm vệ sĩ, chỉ lo đánh trộm cướp khi có động, chứ không phải là thân phận kẻ hầu người hạ. Mỗi đêm hai chàng ngồi trên mái nhà quan sát, cho đến canh một thì chia nhau đi tuần quanh dinh thự, rồi sau đó mới về nhà kho ngủ. Công việc cũng không có khó nhọc gì, mà trộm cướp thì cũng chẳng thấy đâu. Đêm hôm ấy, cả hai đang nằm trên mái ngói trông trăng thì đột nhiên ở đằng tây có đám khói đen mù mịt bay đến. Trận gió lạnh thổi lồng lộng ở trong làn khói tụ lại xuống mặt đường, hóa thành một đứa con gái lẻn vào cửa sau nhà họ Đỗ. Cả hai mấy ngày nay cũng có nghe chuyện có con quỷ cái ở trong trấn này chuyên đi quyến rũ đàn ông, thì đoán ra ngay là hôm nay nó đã mò đến đây, tìm đến nhà họ Đỗ hòng là quyến rũ cậu con trai cả. Hai người liền lập tức theo dấu con đàn bà kia, len lén chạy ở trên nóc nhà trực sẵn ở trong phòng của cậu cả. Từ trên nhìn xuống thấy cậu cả Đỗ đang ngồi đọc sách, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Đột nhiên cánh cửa từ từ mở ra. Từ bên ngoài, ả đàn bà nhan sắc mỹ miều, ăn mặc hớ hênh bước vào, còn đang thập thò nép bên cửa. Ấy thế mà cậu cả Đỗ vẫn điềm nhiên như không. Còn ả mới tiến lại nói: "Cậu Thám Hoa quả thực là bậc tài danh xuất chúng, lại có lòng có trí hơn người. Thiếp là con gái người bán rượu ở cửa Đông, nghe danh cậu học rộng tài cao, đem lòng mến mộ. Vậy xin công tử cho thiếp được hầu hạ chăn gối, xin lấy thân này báo đền." Cậu cả Đỗ nhà Đỗ Tử Bình vốn là kẻ đọc sách thánh hiền, hiểu lẽ cương thường, vốn rất có đạo đức, xưa nay không hề có cái chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt hay là làm trò ong bướm với ai. Nay lại có con đàn bà dâm dật đến xin chuyện gối chăn thì trừng mắt bỏ sách xuống mà át. Người thân là đàn bà con gái, sao không biết giữ trinh tiết mà nửa đêm lại dám mở cửa chạy vào đây? Người không biết hổ thẹn hay sao? Xưa nay nam nữ thụ thụ bất thân, cớ làm sao ngươi là phận nữ nhi mà lại không hiểu lẽ cương thường? Mau cút ngay, kẻo ta kêu người đóng gông giải lên quan, thì lại được gọt đầu bôi vôi thả dọ trôi sông đấy. Còn ả dụ người không được, thẹn quá hóa giận, nó vùng vằng quay bỏ đi. Một lúc sau lại thấy nó quay lại, dùng những lời còn ngon ngọt hơn mà dụ dỗ. Chỉ thấy cậu cả nhà họ Đỗ vẫn một mực cự tuyệt. Hai ba lần như vậy, nó không sao mà dỗ được. Bà chúm ngựa lúc này mới hóa ra nguyên hình, là một con quỷ nửa người nửa ngựa, trông bộ dáng vô cùng dị hợm. Lúc này mái tóc xõa ra xù lên, màu đỏ quành quạch như là gội máu. Khuôn mặt dài ra như mặt ngựa, nửa thân trên vốn là người, nhưng hai quả vú thì cứ thầng lẫng, trông như là hai quả bầu ấy. Nửa thân dưới là ngựa, chồm lên gõ móng cổng cọc, hòng lao tới định lấy mạng của cậu cả Đỗ. Hai chàng cao ngũ ở trên mái nhà đã thấy hết chuyện, trong lòng không khỏi cảm phục cậu cả Đỗ. Tuy còn trẻ tuổi nhưng đã là bậc chính nhân quân tử, đứng đắn, đáng mặt học trò. Lại thấy yêu quái đã hiện nguyên hình toan ám hại cậu cả Đỗ. Cả hai lúc này vận khinh công từ trên mái nhà nhảy xuống, lấy cung tên ra mà bắn. Bà chúa ngựa thấy có người xuất hiện thì bàn tay mọc ra toàn móng vuốt, toan vồ lấy cậu cả Đỗ mà hút máu. Trên tay của ả lúc này mọc đầy những gai nhọn, ở trong lòng bàn tay mở ra một cái miệng răng tua tủa, thân người ngựa một màu xám xịt như là xác chết. Ả hóa phép phun từ trong miệng ra một dòng máu đen bắn thẳng vào mặt hai chàng cao ngũ. Thế nhưng hai người cũng rất nhanh lách mình lé được. Cao nhẹ nhàng lăn một vòng ở dưới đất, chụp lấy cậu cả Đỗ, kéo vào bên trong phòng, đóng sầm cửa lại, để cho hai người tiện tay đánh nhau với yêu quái. Bà chúa ngựa hí vang một tiếng, bốn vó gõ sầm sập lao đến tấn công. Hai chàng lộn nhào sang hai bên, khiến cho ả không thể nào chụp được. Thấy tình thế không ổn, biết rằng là gặp cao thủ, bà chúa ngựa lắc mình định hóa phép bỏ chạy, thì bị chàng cao nhảy lên vung liềm đao chém vào chân. Tức thì một cái chân rớt xuống, hóa ra cái chân ngựa gỗ. Bà chúa ngựa lắc mình biến thành một cơn hắc phong mà bay đi mất. Bây giờ cả hai mới chạy vào trong phòng đỡ cậu cả dậy, thắp đèn đánh động cho người nhà. Ông Đỗ Tử Bình thấy có động thì cùng với gia nhân chạy ra xem, thấy hai người đỡ cậu cả dìu sang phòng khác, cắt đặt người canh gác, rồi mới cẩn thận kể cho ông chủ họ Đỗ nghe việc bà chúa ngựa đến đây quyến rũ đòi gian dâm với cậu cả. Ông chủ họ Đỗ nghe vậy thì giận lắm, quay sang hỏi hai người xem liệu có cách nào trừ được con yêu quái này không. Hai người đốt đuốc lên soi thì phát hiện ở chỗ góc sân cái chân gỗ đã chảy ra vũng máu màu đen. Biết là yêu quái bị thương, liền cứ thế lần theo dấu máu mà đi. Đi mãi thì dấu máu dừng lại ở khuôn viên nhà quan tri phủ. Cả hai nhìn nhau ra chiều nghi hoặc, nhưng không dám làm càn. Tên tri phủ này nổi tiếng nham hiểm, phải đề phòng trước sau. Lần trước hai người bỏ đi, biết đâu lão đã ghi thù mà dụng tâm hãm hại cũng nên. Cả hai ngậm ngùi quay về, nhưng trong lòng đã nghi ngờ quan tri phủ có liên quan đến bà chúa ngựa. Lại nói chuyện đêm hôm ấy, quan tri phủ đang say giấc, bên tai bỗng nhiên nghe tiếng ngựa hí. Lão bật tỉnh dậy, biết là có chuyện chẳng lành. Lão vội vàng mặc quần áo, thắp đèn, đi đến căn phòng có nơi thờ bà chúa ngựa. Vừa đẩy cửa bước vào thì lão giật mình khi thấy ở trên đất giặt là những máu. Vào bên trong thì phát hiện bà chúa ngựa bị chặt cụt một chân. Lão nghĩ ngay đến việc bà chúa đi ra ngoài gian dâm bị người ta chém. Lão lập tức đốt hương lên mà khấn. Xin bà hiển linh cho tôi biết làm sao mà ra nông nỗi này, làm sao mà ra nông nỗi này. Khấn xong thì từ đằng sau bức tượng, một người đàn bà một bên chân bị chém cụt nhảy lò cò ra khóc lóc. Tao đây, là tao đây. Tao vào nhà thằng Đỗ Tử Bình định bắt con trai nó về làm chồng. Ngờ đâu trong nhà ấy có hai thằng là quan quân ở trên trời, đưa xuống dưới âm phủ đầu thai lên dương thế để trừ bạo. Tao bị chúng nó chém rụng mất một chân, từ nay làm sao mà tao làm phép được. Quan tri phủ ngẫm nghĩ, hay là để tôi cho người tạc cho bà một pho tượng mới là được chứ gì. Không được, nay hồn tao đã nhập vào pho tượng này tu luyện, bao nhiêu sinh khí hấp thu, nó như là thân xác của tao, làm sao mà đổi được. Nói rồi bà chúa ngựa biến mất, dặn là phải đem 5 chàng trai khỏe mạnh đến để bà chúa hút lấy dương khí cho nhanh hồi phục. Ngay ngày hôm sau, quan tri phủ cho tuyển lấy 5 người khỏe mạnh để vào làm gia đình ở trong phủ. Vốn của nhà quan xưa nay là chỗ nằm gai nếm mật, thế nhưng lúc ấy thời buổi đói kém, người đói thì chỉ mong là có bát cơm ăn, chứ chẳng dám được giàu sang phú quý. Hai chàng Cao Ngũ thấy đây là cơ hội tốt để được vào dinh quan một lần nữa hòng điều tra, liền xin phép chủ cho trà trộn vào trong đám ấy. Đỗ Tử Bình lập tức đồng ý ngay. Hai chàng lúc này liền cải trang, râu tóc xồm xoàm, mặt mũi nhỏ nhem, đến xin làm gia đình trong phủ của quan. Thấy hai người to khỏe trắng kiện cho nên tên trưởng lãnh binh nhận ngay. Hôm ấy 5 người được chọn vào cho ăn uống tắm rửa sạch sẽ, rồi cho đi ngủ sớm. Đến canh ba có người đi vào dục họ dậy, rồi lấy dây thừng vải bịt mắt, bảo là trong dinh quan có những chỗ bí mật phải giữ kín đề phòng chúng nó lẻn vào ăn cắp. Hai chàng chỉ kịp dắt dao găm vào ống chân, rồi đưa tay cho người ta đóng gông bịt mắt giải đi. Thằng lính đưa cả 5 người vào trong một căn phòng, trong ấy này đã được đốt trầm hương, bốc lên mùi thơm phương phức. Cả bọn lúc này mới được tháo vải bịt mắt ra, nhìn thấy nơi đây như là một căn điện thờ, trông vô cùng nguy nga trắng lệ. Ở bên trên, nhìn thấy nhang khói đốt nghi ngút, còn lại khắp nơi tối om om. Sau đó, tên lính kia như sợ hãi điều gì, vội vàng khép cửa, để lại cho 5 người bọn Cao Ngũ ngồi thụp xuống. Lúc này Cao và Ngũ lấy dao dắt ở ống chân, cắt dây trói. Vừa hay ở đằng sau tấm rèm hồng có tiếng ngựa hí vang lên. Cả hai người nhận ra ngay, đây chính là nơi ở của bà chúa ngựa và tên quan tri phủ kia. Tuyển 5 người bọn họ chính là làm mồi cho yêu quái. Tuy nhiên cả hai người vẫn điềm nhiên như không, mặc kệ cho 3 tên thanh niên còn lại lúc này đang run rẩy. Hai chàng nhẹ nhàng lấy từ bên trong túi ra một cái túi gấm được thêu bằng chỉ ngũ sắc, bên ngoài được yểm bùa. Họ không phải là phù thủy, nhưng dân truyền nhau rằng hễ hai ai bị quỷ ốp ma nhập, chỉ cần lấy cái túi được yểm bùa thấm máu gà trống, là yêu ma quỷ quái mạnh đến đâu sẽ bị chấn áp vào trong tối. Hai chàng nghe thầy kể chuyện cho nên học theo mẹo dân gian mà đem theo bên mình. Lúc này đằng sau tấm rèm gấm, con yêu quái gớm ghiếc xuất hiện. Vẫn là bộ dáng nửa người nửa ngựa, nhưng bây giờ thì chỉ còn ba cái vó. Mồm miệng của nó nhèo ra máu, ngực để trần, hai bầu vú thây lẩy trông như là hai quả bầu nước da xanh nhợt, hiện rõ từng đường gân dị hợm. Mái tóc xõa dài bết lại như lâu ngày không gội. Yêu quái lúc này phun phì phì ra cái thứ dịch đen nhơ nhớp. Nó tức mình lao đến, há mồm như là cái chậu máu, ngoạm vào đầu một người. Anh này rú lên kinh hãi, phen này thì 100% là cụt đầu khó thoát. Không ngờ khi yêu quái vừa định ngoạm thì lập tức chàng cao lấy luôn cái túi thêu chỉ ngũ sắc chụp lên đầu nó. Cái túi chùm kín, yêu quái lúc này trở nên lúng túng. Nó vung đôi bàn tay người lên để định gỡ cái túi ra, nhưng loay hoay không tài nào mà được. Ngũ lập tức nhảy lên, rút con dao găm, nhắm thẳng giữa ngực bà chúa ngựa mà đâm tới. Mũi dao cắm phập vào thân người, tức thì con quái vật nửa người nửa ngựa lồng lộn lên, nó gào thét. Tuy nhiên miệng cái túi phép là được dùng dây mây, lại còn tẩm máu gà trống, uy lực cực mạnh. Cao nghiến răng nghiến lợi, ngồi trên lưng ngựa mà thiết chặt cái túi. Lúc này bà chúa ngựa mặt mũi điên cuồng, lại cảm giác những sợi chỉ ngũ sắc được thêu trên túi như là những mũi kim cắm vào đầu và tóc của bà ta. Càng dãy giụa thì lại càng thít chặt. Ở trước ngực thì cảm giác đau nhói. Con dao lúc này đã ngập đến cuống, thấu chui, máu phun ra thành vòi. Nửa thân ngựa chồm lên, Cao dễ phải gần đến trần nhà. Hai cái vó trước cứ thế điên cuồng bổ xuống, e rằng mà bị chúng đôi vó này bổ vào, không khéo thì tan xương nát thịt. Thế nhưng chàng Ngũ cũng vận thân thủ lên, nhảy trái né phải, bàn tay vẫn cứ nắm chặt lấy con liêm đao đang đâm thấu ngực của bà chúa ngựa. Cuối cùng chàng Ngũ vận sức, bàn tay nổi lên cơ bắp cuồn cuộn, rạch mạnh một đường, con liềm đao xẻ xuống tận thân dưới. Bà chúa ngựa rú lên một tiếng rồi đổ vật xuống. Thân thể từ từ giữa ra, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Từ bên trong ngực ngựa rơi ra một viên đá màu đỏ tía, trông như là trái tim, phát ra ánh lấp lánh. Dân gian có tương truyền rằng những loài yêu quái chuyên dùng tinh khí của đàn ông mà tu luyện thì chết đi sẽ có quả tim bằng đá biết phát sáng. Nếu như ai lấy được thì giữ bên mình dùng làm vật hộ thân, sẽ không bao giờ ốm đau, lại càng thêm phần khỏe mạnh. Cả hai vội vàng bọc lấy hòn đá tim ngựa bỏ vào túi. Lúc này ở bên ngoài có tiếng quan quân huyên náo. Họ lập tức cùng ba người còn lại xông ra, thấy bên ngoài đèn đuốc dập trời, quan quân vây kín. Năm người chạy loạn cả lên, Cao và Ngũ thân thủ nhanh nhẹn vượt tường mà thoát. Ba người kia bị đóng gông lại, đem đi giết cả. Ấy chính là giết người, diệt khẩu. Ngày hôm sau, quan tri phủ đem xác của bà chúa ngựa bêu ở giữa chợ cho dân chúng xem, rồi cáo thị dối trá rằng là quan tri phủ đã giết được bà chúa ngựa. Vừa hay khi ấy có đoàn khách buôn đi ngang qua cũng xúm lại xem. Đâu đó độ hơn chục người, kẻ nào kẻ đấy đều ăn mặc kín kẽ, không để lộ mặt mũi. Trong đám người ấy còn có cả bọn chàng Cao cũng lởn vởn, khi thì giả làm người bán lê, khi thì giả làm thợ săn, để quan sát tình hình, xem là quan quân có truy lùng là họ hay không. Cả hai đem đá tim ngựa về tặng cho ông chủ họ Đỗ, mà rằng đây là hòn đá tim ngựa, nó có thể chữa được bách bệnh. Ông chủ họ Đỗ cầm đá trên tay, thấy viên đá đẹp, lại có quang tuyến đỏ tươi lấp lánh, mới sờ vào thì tự nhiên trong người dễ chịu, cảm giác khỏe hẳn cả da, thì vui mừng cảm kích lắm. Lại nói chuyện quan tri phủ nhờ tay Cao Ngũ giết được bà chúa ngựa rồi, thì vô cùng thoải mái. Quan tri phủ vốn muốn diệt ả đã lâu, chỉ là còn e sợ tài phép. Nay không ngờ là bà chúa ngựa bị diệt dễ dàng đến như vậy. Lập tức lão cho mở tiệc linh đình, mời các quan sở tại cùng với đám nhà giàu đến mà ăn khao. Trong buổi tiệc, lão uống có hơi nhiều. Ngay khi tiệc tan, lão bỏ về phòng ngủ. Đêm hôm ấy, khi quan tri phủ vừa nhắm mắt đặt lưng, thì bỗng nhiên rùng mình, cảm giác có vật sắc lạnh kề ngay vào cổ. Quan tri phủ rùng mình bật dậy. Lúc này nhìn thấy ở trong phòng lố nhố có đến 12 cái bóng đen mặc áo trùm kín thân. Kẻ đứng, người ngồi, thậm chí có kẻ còn đang bám ở trên trần nhà trông hết sức dị hợm. Một người trong số đó bước lên, giọng nói ồ ồ: "Nếu như mày kêu lên một tiếng, mày mất mạng. Tao thậm chí sẽ giết cả nhà mày, đến cả gà chó tao cũng không tha." Quan tri phủ run rẩy lắp bắp: Dạ, xin các vị hảo hán tha cho. Tao có nhiều tiền nhiều bạc, các vị muốn bao nhiêu cũng được." Người kia múa múa con dao găm, ánh dao lập lòe sắc lạnh: "Tao không cần tiền, mày mau giao đá tìm ngựa ra đây cho tao." Quan tri phủ nghe đến đây thì ngơ ngác: Đá tìm ngựa nào? Tôi không biết, tôi không biết." "Thằng chó lợn, mày giết được bà chúa ngựa mà lại không có đá tìm ngựa, mày đừng có vòng vo." Tôi thật sự..." Lúc này, tên kia đã sấn sổ đến, một lần nữa dí dao vào cổ của quan. Quan sợ đến nỗi muốn đái ỉa cả ra quần: Tôi không biết đá tìm ngựa nào hết. Lúc tôi lượm xác của bà chúa ngựa thì không có thấy viên đá nào cả." Người kia bấy giờ mới hạ thấp giọng: "Tao đoán không sai. Loại chó lợn như mày làm gì có bản lĩnh giết được bà chúa ngựa. Khôn hồn thì mày khai ra ngay, ai là kẻ đã giết bà chú ngựa?" Tôi không biết, tôi thực tình là không biết. Mà trong số 5 thằng tráng đinh đó có 2 thằng chạy thoát, còn lại tôi đã giết sạch rồi, trên người chúng nó cũng không có gì." Lúc này kẻ kia mới đứng lên, bộ dáng cao to sừng sững, ánh mắt lập lòe trong đêm: "Vậy là rõ rồi, 2 thằng đó đã lấy đá tìm ngựa đem đi rồi." Đoạn thằng này rút dao toan bỏ đi. Quan tri phủ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì vẫn còn giữ được cái đầu ở trên cổ. Thế nhưng còn chưa kịp vui mừng thì một kẻ khác đang ngồi ở trên cái xà nhà rút con chủy thủ ra, nhảy xuống cười khanh khách, bộ dáng thoăn thoắt trông như là con khỉ. Loáng một cái, đâm một nhát xuyên từ miệng quan tri phủ thấu sang sau gáy. Quan tri phủ chết không cả kịp kêu lên một tiếng. Kẻ này từ từ móc mắt cắt mũi, xẻo lưỡi của quan tri phủ mà đem đi. Chỉ thấy giọng nói của kẻ này cũng khèn khàn, khẹt khẹt, cứ như là con khỉ vậy. "Mày chết là đáng. Hôm nay e rằng là chúng tao giết mày, có khi dân người ta là còn hạ dạ đó." "Mày chết là đáng, mày chết là đáng." Chỉ thấy loang loáng mười mấy bóng người lẩn vào trong bóng đêm biến mất. Hôm sau, tin quan tri phủ bệnh chết trong lúc ngủ làm cho người ta bàn tán xôn xao. Người dân kháo nhau rằng là quan tri phủ giết bà chúa ngựa cho nên bị hồn bà ta báo oán, chứ tuyệt nhiên không ai biết rằng là quan bị giết. Cao và Ngũ nghe tin quan tri phủ chết thì mừng lắm, quay về báo cho ông chủ họ Đỗ. Cả ba người vui mừng. Nhân năm ấy có kỳ thi hương, ông chủ họ Đỗ lúc này đã yên tâm mọi sự, muốn cho cậu con cả chảy kinh tham dự. Chỉ là ngặt nỗi đường xá xa xôi, nay lại có phường giặc cướp dọc đường cho nên còn e ngại. Hai người Cao Ngũ lúc này liền đứng ra muốn ngỏ ý là hộ tống cậu cả về kinh ứng thế. Ông chủ họ Đỗ bấy giờ mới yên tâm giao con cho hai người bảo vệ, rồi sắm sửa tiền vàng đi đường. Đường xá xa xôi, núi đồi thăm thẳm, hai người rời khỏi thành Đông đi được một ngày 50 dặm. Cứ ngày nghỉ đêm đi, ngót nghét được 5 hôm đã xa địa phận quê nhà. Càng đi sâu vào đường đi càng hiểm trở, cậu cả thì vốn dĩ sức khỏe yếu ớt, nhiều phen mệt mỏi muốn về, nhưng được sự hỗ trợ động viên từ anh em Cao Ngũ lại gắng gượng mà đi tiếp. Ban đầu trên đường còn đông hàng đông quán, về sau càng ngày càng thương người, cho đến khi khắp nơi chỉ còn là núi rừng heo hút, thậm chí có chỗ còn nghe có tiếng cọp gầm, chó hú. Cả ba người phải tìm chỗ nghỉ chân ở trên những cây to, lúc này đem cơm gạo ra mà thổi để ăn uống với nhau. Ra khỏi địa hạt hiểm trở là đến đường cái quan, lúc ấy dễ đi và đông người qua lại. Nếu như may mắn không khéo gặp được người đánh xe ngựa thồ, còn có thể xin đi nhờ. Ba người cứ thế ngày đi đêm nghỉ như vậy đã qua được 4 hôm. Khi sắp rời khỏi, ra khỏi vùng đồng rừng, thì họ bắt gặp 5 người trên xe đi phía trước, còn đẩy theo một xe cá đã bốc mùi tanh hôi nồng nặc. Ở sau xe cá đó là cỗ xe ngựa có mái che buông rèm. 5 người này lầm lũi, nhìn ra mới biết là một đoàn toàn là đàn bà trẻ con. Cao Ngũ cùng với cậu cả họ Đỗ đi phía sau thì lấy làm lạ. Người ngồi trong xe sang trọng như thế kia sao lại mang theo một xe cá đã bốc mùi tanh thối? Mà họ có cỗ xe ngựa to như vậy, sao không leo lên cả mà cùng đi, lại phải đi bộ thế kia? 3 người vẫn cứ lặng lẽ đi sau. Khi đến một cánh rừng thì trời đã sập tối. Họ lại bỏ cơm gạo ra thổi ăn. Từ xa nhìn lại, thấy 2 chiếc xe ngựa kia cũng đã nghỉ chân. 2 người đàn bà cùng với 1 người đàn ông đánh xe ngựa tất bật nấu cơm. 2 đứa nhỏ thì ngồi ủ rũ chơi bên đống lá cây. Mặt của ai cũng tỏ vẻ buồn thảm. Khi đêm tối mịt, cũng là lúc cơm nước xong xuôi, 2 người để cậu cả họ Đỗ nằm ở giữa. 2 anh em kẹp 2 bên, lấy tay nải kê làm gối, cùng nhau ngả lưng bên đống lửa. Vì cả 3 đi đường mỏi mệt, cho nên lúc này vừa đặt lưng xuống là đã ngủ thiếp đi rồi. Đến độ nửa đêm, lúc đang say giấc nồng thì đột nhiên nghe tiếng hét thất thanh. Tiếng hét lớn đến nỗi làm cho cả 3 bật dậy, tức thì nhìn ra nơi có tiếng động. Hình như là cỗ xe ngựa đằng trước. Cao và Ngũ tưởng là bọn phỉ cướp, liền vội vàng lăm lăm khí giới thủ thân. Bất ngờ từ trong cỗ xe có lọng tre nhảy ra một kẻ, trên mặt da thịt đã thối rữa, thậm chí còn nhìn rõ ròi bọ nhung nhúc. Kẻ ấy vừa nhảy ra đã túm lấy người đánh xe mà hút lấy dương khí. Anh em Cao Ngũ còn chưa kịp hiểu là chuyện gì, thấy cái xác kia bị hút hết dương khí, bị ném rũ xuống đường. Lập tức con quái quay sang định chồm tới hút sinh khí của 2 người phụ nữ. Đám người bên ấy kinh hãi bỏ chạy tán loạn, duy nhất chỉ có 2 đứa trẻ thì run rẩy ôm nhau khóc như di. Thấy sự bất bình, 2 người bảo cậu cả họ Đỗ mau mau leo lên cây trốn, họ sẽ rảnh tay. Lúc này 2 anh em nhìn nhau gật đầu, cầm khí giới vun vút múa lên xông tới cứu 2 đứa trẻ. Cái xác kia đang định vồ lấy một đứa, chàng Cao quay ngoắt người, ánh mắt của chàng Cao lập lòe như là ngọn lửa. Trên tay cầm côn gỗ, múa lên một bài, động tác vô cùng thuần thục, trông vô cùng đẹp mắt. Chàng Cao hú lên một tiếng, cây hẻo gỗ vụt tới. Con quái đang định túm lấy đứa bé thì lập tức phải rụt lại, e rằng nếu như không kịp mà né được cái hẻo gỗ vừa rồi thì không khéo bị đập cho vỡ cả xương cốt. Chàng Ngũ lúc này đang đứng ở trên một cành cây, vung một sợi dây lưng quấn chặt lấy thân con quái giật lại. May quá là đứa bé không bị làm sao. Cái xác kia vồ hột, cắm bàn tay ngập cả đất, đủ để biết là móng vuốt của nó sắc nhọn như thế nào. Lúc này chàng Cao và chàng Ngũ nhớ lại lời thầy kể. Trong dân gian có truyền tụng, ở những vùng rừng núi hay có cái giống mèo rừng thành tinh, hay nhập vào xác người để giết người. Chúng tựa như là loài quỷ nhập tràng. Thế nhưng trong dân gian gọi đây là mèo ốp thây, nhằm ám chỉ việc xác người chết bị con mèo ma nó nhập hồn điều khiển. Loài này nó còn nguy hiểm hơn cả quỷ nhập tràng, bởi vì chúng nó khỏe, lại linh hoạt, chứ không đờ đẫn sợ ánh sáng như cái giống nhập tràng kia. Chỉ cần bị nó bắt được, nó sẽ kề miệng hút một hơi sinh khí, lập tức là chết khô ngay. Hai người Cao Ngũ biết đã đoán giả đoán non, cái xác này chính là cái giống mèo ốp thây. Cả hai liền lập tức châm đuốc vào ngọn lửa đốt cháy bùng bùng, xông lên khua trước mặt con yêu tinh. Bởi vì thầy cũng có nói cái giống này nó vốn rất nhát lửa. Con yêu tinh nhanh nhẹn nhún chân một cái, nhảy vọt ra xa gấp 3-4 lần người thường. Sức lực của nó thậm chí còn vô cùng khỏe mạnh, lợi dụng móng vuốt sắc nhọn có thể xé toạc cả xác người, ăn sống người trong tức khắc. Hai người Cao Ngũ không dám khinh suất, cứ thế mà vận dụng khinh công vờn qua vờn lại, để cho con yêu tinh rối mắt, không biết đường nào mà bắt. Con yêu tinh cứ chồm bên tả, chồm bên hữu, mà không thể nào bắt được hai chàng. Mặc dù là như vậy, nhưng bản thân Cao Ngũ cũng chưa biết cách nào để đả thương được nó. Thân thể con này cứng rắn, đao kiếm cung nỏ bình thường sợ là khó lòng đả thương nó cho được. Hai bên cứ vờn nhau như vậy mà chưa bên nào chịu bên nào. Con quái vật thân hình gớm ghiếc, da thịt thối rữa, đã nhung nhúc dòi bọ. Ở trên những chỗ da thịt còn thì mọc lên túm lông, trông bàng bạc ghê rợn. Miệng thở ra dòng khí vàng, bốc mùi như mùi cá thối. Yêu tinh bất ngờ há mồm, phun cả một đám dòi bọ về phía Cao Ngũ. Tức thì cả hai tách sang hai bên lộn mấy vòng. Đám dòi bọ bắn vào gốc cây nổ bem bép, dịch trắng bắn ra nghe tiếng xèo xèo. Ngũ bỗng nhiên nghĩ ra một kế. Loài này vốn di chuyển bằng cách nhảy chụp về phía trước, chứ nó không biết quay người về đằng sau. Hai anh em liền chia ra một trước một sau, hợp lại mà đánh, chắc chắn nó sẽ không xoay sở kịp. Hai người nghĩ sao làm vậy, chia sang hai bên. Lập tức giáp công, con quái không tài nào quay người đánh trả được. Nhân lúc hớ hênh, Ngũ liền thòng một sợi dây thòng lọng vào cổ nó, đoạn lấy chân đạp vào lưng nó làm điểm tựa mà giật mạnh. Sợi dây siết lại, làm như vậy là để ép cho oán khí trong cổ họng con yêu tinh thổ ra ngoài, đồng thời cũng vừa dùng chân bẻ gãy xương sống của nó, như vậy mới triệt được. Giống mèo là sống rất dai, dân gian đồn rằng nó có đến 9 cái mạng. Ngoài chấn nước và thiêu sống ra thì phải bẻ xương, là bẻ đứt xương sống thì may ra mới trừ được nó. Thế nhưng mà thân thể con này nó vốn cứng như là sắt, một mình Ngũ cũng không tầm tài nào bẻ được. Kèm thêm cả Cao hợp lại thì cũng chỉ giữ được cho nó đứng yên, chứ chưa ép được cho oán khí ở trong cổ thoát ra. Thấy hai người khó quá, lúc này cậu cả Đỗ cũng tụt xuống khỏi thân cây, mà cùng nhau gọi mấy người kia đang nấp ra để mà giúp. Cả mấy người loay hoay hợp sức mà kéo. Cao Ngũ dùng hai chân đạp bôm bốp vào sống lưng của con yêu tinh, cố hết sức ép vào lưng thì nghe tiếng răng rắc. Chỉ thấy dọc một tiếng, xương sống của con yêu tinh gãy gập ra đằng sau. Một nửa người của nó gập ngửa ra, trông vô cùng dị hợm. Từ miệng của nó phun ra một làn khói xanh, chính là ám oán khí. Chỉ có điều lúc này cậu cả Đỗ đang đứng ở ngay trước mặt nó. Làn khói xanh cứ như thế phun thẳng vào mặt cậu, chui tọt vào trong cơ thể của cậu. Cậu cả Đỗ bị trúng đòn bất thình lình, ngã lăn ra đất. Cái xác chết kia ngay khi bị gãy gập, phun ra được oán khí, thì rũ xuống, giữa ra bốc mùi tanh thối. Hai người đàn bà quỳ sụp xuống khóc lóc bên cạnh cái xác. Cao Ngũ bấy giờ mới buông tay ra. Một bên thì đỡ cậu cả Đỗ dậy, một bên thì hỏi rõ nguyên do mới biết. Thì ra đây là một gia đình người lái buôn giàu có, lên đây buôn bán đã nhiều năm. Chẳng may hơn nửa tháng trước, người chồng lâm bệnh nặng rồi qua đời. Vì có di nguyện được chôn cất ở quê nhà, vợ con không dám phát tang, thuê lấy một người đánh xe ngựa chở xác về quê. Chỉ là đường xá xa xôi, cái thây người nhà đặt ở bên trong xe ngựa càng ngày càng bốc mùi hôi thối, không tài nào chịu được. Sợ người ta đi đường phát giác, bắt chôn ở dọc đường thì khổ. Người đánh xe nghĩ ra một kế, bảo mấy người đàn bà mua thật nhiều cá tươi, đem trữ ở trong cái thùng, giả làm người buôn mắm. Mục đích là để che đi cái mùi của xác chết. Cách này quả nhiên có hiệu quả, nhưng vốn giờ xe chở mắm thường có mùi khó ngửi, cho nên không ai phát tác trong xe có cái xác thối lâu ngày. Chỉ là đi đến khu rừng này thì tự nhiên cái xác sống lại giết chết người đánh xe. Hai người Cao Ngũ mới nói với họ rằng hiện tại có hai cái xác, bây giờ cậu cả nhà tôi còn đang ngất lịm chưa biết sống chết ra sao, chỉ bằng đốt đi đem cho cốt về quê mà an táng, tránh nguy hiểm. Xác chết để trong rừng chưa cho nhập quan, dễ bị loài ma quỷ trong rừng xâm phạm chiếm lấy để hồi dương đấy. Đến đây thì hai người đàn bà cũng phải đồng ý, rồi đem hai cái xác đốt xong xuôi, rồi từ biệt nhà lái buôn, khiêng cậu cả Đỗ quay về. Hai người dùng cái đòn càn xỏ qua tấm vải, đặt cậu cả lên như là cái võng. Cậu cả mê man bất tỉnh, nói làm nhảm. Có lúc vô thức, cậu cả lại kêu lên tiếng như con mèo. Cả hai lúc này lo lắng lắm, không biết là về ăn nói làm sao với ông Đỗ Tử Bình. Trong lòng thì ân hận, trước khi đi ông chủ đã phó thác cho việc trông nom cậu cả. Ấy vậy mà bây giờ cậu cả bị nhiễm độc khí của Miêu Thi, nếu không được chữa trị hẳn hoi, không khéo chỉ trong nay mai mất mạng. Hai người tự nhiên nhớ đến viên đá tim ngựa, loại đá ấy có thể trị bách bệnh, đặc biệt là khả năng hút được độc khí trong con người. Cả hai vội vàng liền vận lên khinh công, một đường liên tục không nghỉ khiêng cậu cả trở về, lấy đá chữa trị. Đi non 10 ngày đường, cơ thể đã suy kiệt, chỉ húp được ít cháo loãng. Cậu cả nhà họ Đỗ lúc này cũng teo tóp xanh xao, như một cái xác còn thoi thóp. Về đến trấn thì dùng mình nhìn thấy cảnh làn tan tác, một màu tang thương. Hai người ngơ ngác, tại sao lại như thế này, tại sao nhà cửa lại tan hoang thế này. Họ vội vàng đặt gánh xuống rồi chạy vào trong. Từ ngoài cổng vào đến sân, vừa nhìn mà rùng mình, khắp nơi chỉ là màu máu. Cả hai liền vội vàng chạy vào trong nhà xem. Già trẻ lớn bé của nhà họ Đỗ đã bị giết sạch. Ông chủ họ Đỗ nằm trong vũng máu, vẫn còn thoi thóp. Lúc này Cao Ngũ vội vàng chạy đến, nâng đầu ông dậy. Ông chủ Đỗ thở hắt ra, hỏi nguyên cớ thì mới biết. Hôm qua có 13 thằng cướp xông vào nhà tìm đá tìm ngựa. Chúng nó ra tay tàn sát nhà họ Đỗ. Sự việc quá bất ngờ. Bây giờ anh em nhà Cao Ngũ đã rối lại càng thêm rối. Không có đá tim ngựa thì khó mà trị nổi bệnh cho cậu cả. Nay cả nhà họ Đỗ đã chết, nếu như cậu cả mà có tỉnh lại thì cũng khó lòng mà chịu nổi cú sốc này. Cớ sự tai hại, Đỗ Tử Bình tính tình thương người, nay thấy trong làng có nhiều người mắc bệnh dịch cho nên mở cửa trị bệnh cứu người. Dân chúng ban đầu cũng có vài người đến chữa, Sau thấy quả thực là ông Đỗ Tử Bình lại chữa khỏi bệnh cho người ta thật. Một đồn 10, 10 đồn 100, người ta đồn rằng là ông Đỗ Tử Bình có viên đá thần, hình trái tim, có thể trị được bách bệnh. Càng ngày càng có nhiều người kéo đến xin chữa giúp. Thế rồi cái sự ấy cũng lan đến tai của bọn cướp. Cũng chính là thứ mà chúng nó muốn tìm. Vì vậy đêm qua, chúng nó mới vào nhà họ Đỗ, lấy bàn tay sét đánh làm cho cả nhà chết sững. Không quên trước khi đi, chúng nó giết sạch người nhà họ Đỗ. Thực là một tấn bi kịch, làm cho anh em nhà Cao Ngũ nghe thấy mà đau xót. Đến nước này anh em còn không biết tính sao, bèn gửi cậu cả Đỗ cho ông lang trông nom. Đoạn cả hai lúc này mới lên núi tìm thầy Đường Mân xin trợ giúp đi bắt bọn phỉ cướp. Ông Đường Mân vốn là người giỏi võ, cách đây 15 năm. Không biết ông từ đâu đến, cũng không ai hay ông là ai. Chỉ nhớ rằng là đến đây ngày hôm ấy, ông dùng tay không vật chết con hổ ở lưng chừng núi. Sau đó, ông có xuống dưới trấn mở võ đường chiêu sinh, môn đệ đến cả 100 người, nuôi luôn ở trong nhà. Lúc ấy, ông thấy hai chàng Cao Ngũ nhanh nhẹn khỏe mạnh, lại có tư chất thông minh, nhận làm đệ tử, cho đánh quyền nhào lộn, vượt tường múa gươm đánh gậy. Hai người cảm kích, vẫn thường đem biếu ông những món thú rừng, thi thoảng có đến tập quyền cước với bạn đồng môn. Ít lâu sau khi đã có tuổi, ông Đường Mân đã lên trên lưng chừng núi, xây một cái am nhỏ để ẩn cư. Thấy hai người tìm đến, ông Đường Mân liền mời vào. Đoạn thong dong rót trà, ông mới nheo nheo mắt. Hai trò lâu nay làm gì? Ta không thấy hai trò đến lò võ chơi với anh em huynh đệ. Bây giờ Cao Ngũ mới thật thà chắp tay. Chúng con làm vệ sĩ, hộ vệ cho nhà ông chủ họ Đỗ. Chẳng may mấy hôm trước, ông chủ và gia quyến chúng con bị bọn thập tam kiếp tặc tìm đến giết cả nhà. Cậu con trai duy nhất của nhà họ Đỗ bây giờ bị trúng độc khí của yêu tinh. Nay anh em con đến đây tìm thầy, xin cho mượn mấy chục anh em để quyết bắt bằng được bọn tặc phỉ, cũng là để trừ hại cho dân. Ông Đường Mân nghe đến đám cướp ấy thì lo lắng. Bọn này hành tung cổ quái, lại xuất quỷ nhập thần, đi không ai biết, đến chẳng ai hay. Muốn bắt chúng nó xem ra khó đấy. Hai anh em Cao Ngũ nhìn nhau, ánh mắt đầy lo âu. Chỉ thấy ông Đường Mân gõ gõ cái tẩu, sau đó mồi một chập thuốc mới. Ông phun ra một làn khói bằng bạc. Ánh mắt của ông Đường Mân trong giây lát sáng lên lập lòe. Nhưng các trò đừng lo, khi xưa tổ phụ ta cũng là tay phù thủy, học nghệ ở trên núi cao, rồi mới đi truyền dạy võ cho dân gian. Có để lại cho nhà ta một cây sáo và một cây cung. Truyền rằng được làm từ cây trúc thành tinh ở trên núi Mã Yên. Vì chúng có linh tính hay hóa thành người nhốt vào trong bụi trúc. Lần đó tổ phụ ta qua đó vãn cảnh, thấy trên núi có một thôn nhỏ xin vào ở nhờ. Sáng hôm sau thì nhận ra là mình đang nằm ở trong bụi trúc cành gai chặn lối. Tổ phụ ta biết là có loài yêu tinh trêu ghẹo, bèn lấy dầu đèn hất vào gốc cây toàn đốt. Thì từ trong bụi trúc có tiếng van xin, bay ra hai làn khói xanh, hóa thành hai đứa đàn bà đẹp. Chúng nó xin tha, đoạn lấy ra vật ấy tặng, hứa là sẽ tu tập thành chính quả, không dám nhũng nhiễu người dân nữa. Hai thứ bảo vật ấy là cây cung có thể bắn xuyên qua sắt thép, bắn vỡ đá, xuyên giáp. Còn cây sáo khi cất lên tiếng thì có thể làm cho người ta mê man, hoặc có thể dùng để đuổi tà ma. Ấy đều là những vật có thần có linh đấy. Này ta cho hai trò hai món ấy để phòng thân. Ta đây chẳng mấy mà chết. Võ đường tuy đông đệ tử, nhưng ta cũng chưa tìm được người có đức để kế nghiệp. Duy nhất có hai đứa con, võ nghệ khá nhất, lại can đảm. Nay ta cũng thấy việc các con làm là chứng minh được cái võ đức của các con. Nếu sau này các con mà có được làm đến quan to thì cứ nể tình xưa cũ về đây, duy trì hương hỏa cho lò võ khỏi thất truyền, ấy cũng là vừa cái tâm ta. Vừa nói, lão Đường Mân dạy cho cả hai bài võ sáo gia truyền, động tác và bộ pháp vô cùng kỳ lạ, đường đánh vô cùng uyển chuyển. Thế nhưng từng chiêu đánh ra, đòn thế rất hiểm. Thế nhưng có những lúc lại nhẹ nhàng du dương, thoát ẩn thoát hiện như tiếng sáo. Hai người cứ thế luyện bài võ sáo cho thành thục suốt cả một đêm. Lão Đường Mân đứng đó ung dung vuốt râu. Ta nghe nói ở làng Bắc Lễ có đứa bé mới sinh ra đã biết nói. Nghe đâu là do một vị thiền sư tu hành tên là Viên Không, ngày trước được hổ nuôi dạy, cho uống sữa hổ, lớn lên cảm há hóa loài hổ, đi tu ở núi Trúc Lai. Sau khi ngài thác đi có dặn rằng là kiếp sau sẽ thác sinh vào nhà họ Đồng ở làng Bắc Lễ để giúp người trừ nạn gian tặc. Các con nên tìm đến làng đó. Tính ra đứa bé năm nay đã lên 10, nghe đồn là cũng thông minh sáng giả lắm. Được rồi, nay trời đã sáng, các con tranh thủ lên đường đi. Hai anh em lập tức chắp tay cúi lạy thầy, sau đó liền nhắm làng Bắc Lễ mà đi. Để lại lão Đường Mân đứng ở trên vách đá treo leo mà thở dài. Lão ngâm một đoạn thơ, tiếng của lão theo gió văng vẳng khắp cả núi non trùng điệp. Hỡi ôi thời loạn, ôi thời loạn, sự sách hiền nhân cũng chẳng còn. Này khí anh hùng sao lấp lánh, sống cho đừng hổ với giang sàn. Anh em nhà Cao Ngũ cứ thế mà đi cho đến gần trưa đã tìm được đến làng Bắc Lễ. Làng này chuyên nghề nấu rượu, vừa tới nơi đã ngửi thấy mùi rượu và hơi men thơm nức cả mũi. Hai anh em đi đường mệt lại khát khô cả cổ họng, ghé vào hàng nước ở đầu làng xin hai cốc nước vối, tiện đường cũng hỏi thăm nhà họ Đồng. Bà hàng nước thấy thế thì đon đả nói: "Hai ông chắc không phải là người quanh đây?" "Dạ vâng, thưa cụ, chính là như thế. Chúng cháu là người ở trên mạn ngược." "Nhưng sao cụ biết?" "Ấy là tại vì người vùng này, quanh đây độ mươi dặm thì không ai là không biết tiếng. Con trai nhà họ Đồng vừa đẻ ra đã biết nói. Chuyện Đông Tây Kim Cổ hỏi đến đâu là biết đến đấy đấy." Hai anh em nghe vậy thì nhìn nhau, ánh mắt sáng lên. "Dạ, thế xin cụ chỉ nhà họ Đồng cho anh em con với." "Đấy, hai anh cứ đi thẳng nhá, đến chỗ cây đa đấy, có cái miếu thờ thành hoàng làng thì rẽ trái, đi đến cái am nước, cái nhà bằng gỗ lim to to, ấy chính là nhà họ Đồng." Hai người mừng rỡ, vội vàng lạy tạ bà cụ hàng nước rồi tất tả khăn gói lên đường. Một hồi sau đến cái am nước thì quả thực có căn nhà lim lớn như cái đình. Hai người vừa toan vào gọi cửa thì đã thấy có gia đình nhà ấy đợi sẵn. Thấy hai người vừa đến, người kia vội vàng chạy đến vồn vã: "Bẩm hai quan bác, có phải đang tìm nhà họ Đồng không?" Hai anh em Cao Ngũ ngạc nhiên: "Dạ thưa, đúng là chúng tôi đang định vào gọi cửa đây ạ." Người gia đình kia tươi cười: "Cậu tôi liệu việc như thần, quả là cậu tôi đã sai tôi ở đây chờ hai bác từ sáng." Hai anh em ngạc nhiên lắm, chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, thế nhưng cũng theo gót người gia đình vào sân. Vừa vào tới nơi thì thấy cậu bé con ngồi ở gian chính, mặc áo đỏ son, vấn khăn lụa tía, trông cứ như là người lớn chững chạc lắm. Hai mắt lim dim tựa như đang ngồi thiền. Hai anh em vào đến nơi, cậu bé không mở mắt ra, ấy mà đã nói: "Hai người đã đến rồi ư? Ta chờ ở đây đã lâu rồi." Thấy cậu bé nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Cao Ngũ đang định cất tiếng, cậu bé mới từ từ quay lại. Nhìn gương mặt phương phi, hai má hồng hào, quả nhiên là có phúc tướng con trời con Phật chứ không phải hạng tầm thường. Khi mở mắt ra thì ánh mắt như sáng lấp lánh. Cậu bé ngồi đó nhìn cả hai mà nói: "Hai người xuống trần lâu quá, cho nên quên mất ta rồi sao?" Hai anh em đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ. Chỉ thấy cậu bé lúc này liền ngồi một cách rất sảng khoái: "Ta là viên không của cung Nam Tào đấy." Cậu bé cười khanh khách: "Là đến tìm ta để trừ nạn giặc cướp phải không?" Đến đây thì hai anh em choáng váng lắm rồi, liền chắp tay xá dài: "Ngài quả thật là bậc thánh nhân thác sinh chuyển thế. Đúng là anh em ta có ý như vậy. Chúng ta gặp nạn giặc kiếp quấy phá nhiễu nhương, đang đi tìm tim ngựa đá để cứu người. Chỉ là anh em ta tài hèn sức mọn, không có người chỉ đường dẫn lối, cho nên đang ngu muội không biết làm nên trò trống gì." Cậu bé đáp: "Đừng lo, cứ ở lại đây, không cần tìm làm gì cho mệt. Chúng nó tự khắc mà đến, các người ở đây rồi khắc gặp, đi đâu mà lo." Nói đoạn, cậu bé khảnh chân, tay gõ gõ cái phách, đọc một bài về: "Vào năm Long Thụy Thái Bình, 13 tụ lại xuất binh bất kỳ, có quan Trần Chí đến vi, tất cả đem xử lăng trì mới yên." Lo gì, chúng nó khắc tìm đến, mà chúng nó tìm đến thì cho chúng nó tìm chết. Lo gì. Nào nào, đi vào đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Không nhá. Ông nào cứ bảo là dạo này đọc mấy chuyện xen tình tiết tấu hài thì đấy, tôi đổi gió cho anh em nhá. Chuyện giã sử có cả kinh dị, có cả linh dị, yêu ma quỷ quái hội tụ đủ cả, và thậm chí là có cả người võ sĩ và tráng sĩ, võ hiệp có, tiên hiệp có, mưu kế có, đấy đủ cả nhá. Nhá, mà xịn của Việt Nam, không có tí Trung Quốc nào cả. Đây là viết theo giã sử dân gian của Việt Nam mình, không có một tí Trung Quốc nào cả, ok? Còn cái cách xưng hô thì nói thật là thời ngày xưa thì người ta xưng hô là huynh đệ hay gì gì đó thì cái đấy khó tránh, đúng không ạ? Nhưng mà cái này tôi nhắc lại với anh em là đều là những tích dân gian của Việt Nam, dân gian kỳ chuyện mà. Việt Nam xịn nhá, không có mượn miết cái gì của ai hết. Toàn thấy là người nhà trời đầu thai thôi các ông ạ. Hai anh em Cao Ngũ đã là tướng nhà trời đầu thai rồi, bây giờ đến lượt cậu bé chính là Viên Không. Liệu có phải là thiền sư Viên Không ở Trúc Lâm không các ông? Đấy, thì cái thời loạn đó, tức là có một cái vị học giả đã từng nói rằng là đã từng trả lời một cái câu hỏi rằng là tại sao mà ngày xưa thì xuất hiện những cái vị thần thánh đầu thai làm người để giúp người ta phổ độ chúng sinh. Tại vì sao các bạn? Ngày xưa loạn lạc, vừa là có giặc ở phương Bắc tràn xuống chém giết, rồi là phỉ cướp cát cứ ở khắp nơi. Khi mà người ta khổ quá, khi mà con người ta khổ quá rồi, người dân đen thấp cổ bé họng, người ta khổ quá, người ta không biết là trông vào đâu nữa. Cuối cùng thì người ta tự tưởng ra cho mình những cái hình ảnh của những cái vị thần linh đầu thai xuống làm người để mà giúp dân, nó mới hình thành lên những cái câu chuyện đó. Còn cái sự thật trong đó là gì thì chỉ có duy nhất là chúng ta phải tìm cái cỗ máy thời gian, đúng không ạ? Chúng ta phải tìm cỗ máy thời gian để quay về thì mới biết được liệu rằng đó có phải là thần hay không, hay là do những cái ước mơ, những cái nguyện vọng của người dân người ta huyễn hoặc ra. Còn cái cách giải thích của vị học giả kia là như vậy. Ở trong chuyện này chúng ta thấy rằng là cái bà ngựa đó, thánh ngựa đó, thế thì anh em bảo là anh ơi mẹ, nó là con yêu quái mà sao lại gọi nó là thánh? Thế thì như thế này mình cũng giải thích luôn. Ở dưới xuôi thì mình không biết, thế nhưng mà ở vùng rừng núi trung du miền núi mình, có những lúc các bạn đi vào những cái vùng nó hơi sâu một tí, tức là ở thành phố thì bây giờ do là dân cư mật độ nó đông, cái quy hoạch nó chen lấn thì có thể bị phá dỡ đi rồi. Thế nhưng ở những cái vùng sâu xa, các bạn có thể đi, các bạn sẽ gặp những cái miếu bỏ hoang có, miếu vẫn còn đang thờ cúng có. Và nếu như mà hỏi những người già thì họ sẽ nói rằng là miếu này là thờ yêu tinh. Đó. Thờ yêu tinh. Ô sao yêu tinh, làm sao phải thờ nó? Không thờ nó bắt. Không thờ nó quấy, nó phá. Đó. Thế thì những kẻ được thờ cúng, những người được thờ cúng đó, thì là những người được hưởng hương hỏa. Mà trong dân gian tâm linh thì người ta nói rằng là những người được hưởng hương hỏa thì sẽ được sắc phong. Sắc phong thành hoàng làng, sắc phong làm thổ địa, làm sơn thần, làm địa thần, kiểu các kiểu đấy. Được hưởng hương hỏa của dân gian thì là được sắc phong. Và yêu tinh được thờ cúng thì cũng được sắc phong. Nếu như mà anh chị em tìm hiểu thì ở trong dân gian của Trung Hoa có ngũ đại gia tiên, đúng không? Có ngũ đại gia tiên đó, thì cũng chính là yêu tinh được sắc phong. Ở dân gian của Việt Nam thì cũng có những loài yêu tinh được sắc phong, tỉ dụ như là con cóc. Con cóc tu luyện và được sắc phong, được vào biên chế, như bé Tiểu Xà nói là được vào biên chế đó, được vào biên chế, được sắc phong. Con cóc này, con gà trống được sắc phong, con chó, chúng ta đi chúng ta thấy những con chó đá, những con voi đá, con ngựa đá được sắc phong đó, con hạc, con rùa, đó chính là những cái loài rõ ràng nó vốn dĩ bản chất của nó là loài cầm thú, nhưng vì là tu luyện, vì là được đi theo các cái vị hiền nhân thì nó cũng được sắc phong, được thờ cúng là được sắc phong. Thì đó, thì cứ được thờ cúng là được hưởng hương hỏa. Còn cái việc được sắc phong ở mức độ nào và được thế lực dưới âm, ở dưới hay ở trên sắc phong thì cái đấy là tùy. Thế thì là gọi là thần. Còn những cái kẻ mà theo cái tu đường chính thì có thể là chính thần. Đó. Thế thì cái bà chúa ngựa này là vì là quấy phá quá, người dân người ta sợ. Người ta sợ. Nó giống như kiểu là tôi đã từng đi đến Nam Định. Cái lần đấy tôi đi qua thì có nghe cái người dân bản địa ở cái làng đó, người ta chú Hello với Mọt, người ta kể chuyện về cái miếu, một cái miếu thùng luồng. Cái con thùng luồng này thì nó không giúp gì người dân trong những cái câu chuyện giống như trong câu chuyện tâm linh, mà nó phá ghê quá. Nó phá đến nỗi mà người ta phải lập miếu thờ nó thì nó mới hết phá. Đó. Thì nó được hưởng hương hỏa dân gian thì nó được sắc phong. Kiểu kiểu như vậy, đại ý là như vậy. Thì sức khỏe chú kém lắm rồi và chú sắp thành hà hói rồi bé Mọt. Thì đấy là cái việc tại sao mà gọi bà chú ngựa là thần nhá. Còn bà chú ngựa, má bà chú ngựa bây giờ mà gặp phải mấy thằng nó vừa chơi đớ xong thì tôi cũng không biết hình dung ra cái câu chuyện đêm hôm đó nó ra làm sao nữa. Bà chú ngựa hiện thân hóa phép bay ù ù đi thẳng vào một khách sạn là vốn dĩ là một cái động lắc. Ở trong đó có đến 15 thằng vừa mới chơi đớ xong. Chúng nó đang muốn búc đồ, búc gái để xả đồ. Bà chú ngựa vừa bay vào đến nơi thì lập tức một thằng đứng lên đóng sầm cửa. Bà chú ngựa vừa hí lên một cái hiện hình thì thằng kia cười khanh khách. Chào em, bọn anh đứng đây từ chiều. Thế là xong. Sau đó chả có sau đó nào cả. Không có cái sau đó nào hết. Đúng không ạ? Cái thời đại bây giờ gặp mấy ông thánh phê đồ nó đáng sợ lắm không? Nó sợ lắm. Gặp mấy cái ông phê đồ là sợ lắm. Bất chấp luôn. Ok, tụi mình nghỉ nha các bạn. Tối mỏi quá, nó cứ lâm dâm sốt. Anh Đức sao đây? Hôm nay em không còn sốt cao nữa anh Đức ạ. Em không có sốt cao nữa. Hôm qua thì em sốt đến 39 thôi, nhưng mà bữa nay từ chiều đến giờ thì em chỉ lâm dâm hơi sốt tí thôi. Anh Đức ra đi đừng có lo lắng nên anh Đức. Em không có sao. Em không sao, em chỉ cần nghỉ ngơi là em khỏe rồi. Cái điều em lo nhất bây giờ là em bị nặng thì nó có thể nó chạy vào trong. Mà em nghe người ta nói là cái giống sốt xuất huyết này nó sẽ bị, nếu mà nó chạy vào trong nó gây biến chứng là sẽ bị sạm da và rụng tóc. Thế thì sạm da thì em không có lo, tại vì em đen rồi anh Đức. Em đen như cái đít nồi rồi anh Đức ạ. Anh Đức xa đi ạ. Nhưng mà rụng tóc thì em sợ, tại vì cái mái tóc của em nó đang dài đẹp. Cái móc mái tóc dài của em thì nói thật em đang rất là ưng. Nhưng mà nếu mà rụng tóc thì em chết à, thành hà hói thì em chết. Nên là em cũng sẽ rất biết giữ gìn sức khỏe. Anh Đức Sa Đì đừng có lo lắng nghe này. Anh đừng có lo lắng. Ok. À, nếu mà trường hợp mà anh Đức Sa Đì mà nhớ cái tiếng cười của em mà bữa nay em không có cười được, mà anh Đức Sa Đì anh nhớ tiếng cười của em thì anh cứ đi lên phố huyện tìm đến mấy cái quán đèn đỏ đó. Anh bỏ ra 5 lít. Sau đó là anh dạng chân ra, anh bảo mấy con bé nó dạng chân ra, nó vỗ bạch bạch bạch bạch bạch, cái là ok. Là anh liên tưởng tới tiếng cười của em nha anh Đức Sa Đì. Anh đừng có lo lắng, nay mai em khỏe em lại cười cho anh nghe. Chứ bữa nay thì nói thật là em đọc được đã là cố lắm rồi, chứ em không có cười được nha anh Đức Sa Đì. Cố gắng lên anh, chúng mình cùng vượt qua cái cơn giông tố này nha. Thương anh. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.